Tokyo Revenger, đa nhân cách, chương 1, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trả lời hời hợt rồi cúp máy, biết là sẽ bị chửi nên là cúp trước cho chắc ăn. Hiện tại cô đang ở bên Nhật Bản, một đất nước mà cô cực kỳ thích. Đang đi trên đường thì bắt gặp một bà lão. Cô gái, cô sắp phải đi đến nơi xa xôi. Nghe thấy bà lão nói vậy cô cũng thấy kỳ lạ, nhưng tính cô không thích nhiều lời chỉ đành rời đi. Nhưng ai ngờ vừa mới rời đi được một bước thì cô liền cảm thấy chóng mặt, tay chân không thể di chuyển được nữa. Giống như có ai vịn lại, cơ thể mình, bịch, cô nằm xuống đất mắt mờ dần đi. Thứ cô thấy cuối cùng là đoạn đường vắng tanh không có người. Bà lão khi nãy đâu? Ánh sáng chiếu vào mắt cô khó chịu, nằm quay người ra chỗ khác nhưng đột nhiên nhận ra. Mình đang ở đâu? Xung quanh là một căn phòng kỳ quái. Cô đang ở ngoài đường mà. Cái này là sao? Cô ngây người nhìn căn phòng kiểu dáng kỳ lạ này. Ngay cả bộ đồ cô mặc nữa, nó rất lạ. Cô đang ở đâu? Cô bước xuống giường nhìn ngắm căn phòng. Đây là căn phòng ngủ đơn giản, nó không có chút đặc biệt gì. Nhìn thấy căn phòng đơn giản như này cô có cảm giác đây không phòng cô. Nhưng nhớ rằng bản thân đã ngất xỉu trên đường. Là ai đưa cô về đây vậy? Đi ra ngoài thì chỉ thấy một căn phòng khách. Một ghế sofa đặt giữa nhà, trước mặt là chiếc tivi, và phòng bếp bên cạnh. Căn nhà chưa từng nghèo nàn được hơn nữa. Thật nghèo nàn. Xin chào người chơi, chúc mừng đến với thế giới Tokyo Revenger. Ai đấy? Cô giật mình tìm kiếm xung quanh. Xin đừng sợ hãi, tôi là NPC. NPC con mẹ gì? Đây là đâu? Diễn cho ai xem đấy? Người chơi vui lòng bình tĩnh. Ở thế giới này cô có tên là Kurokawa Hinomi. Cô phải thay đổi kết cục của nhân vật có tên là Sakura Hwasin. Đéo, cô ngồi xuống dưới ghế sofa. Cái gì mà thế giới Tokyo Revenger? Làm gì có thế giới kiểu đấy? Chắc chắn là ai đang chơi xỏ cô. Gắn loa trong nhà đây mà. Nếu người chơi không chấp nhận sẽ bị đào thải. Đào thải gì? Cô nhíu mày, là chết. Cô bất ngờ, bắt cô xuyên vào thế giới này rồi còn tự tiện sắp xếp kế hoạch cho cô sao? Nghĩ gì vậy? Cô tức điên lên đứng dậy định cãi lại. Hãy chuẩn bị hòa nhập với thế giới này. Tất cả đều do người chơi quyết định. Một là sống, hai là chết. Nói xong giọng nói ấy im lặng. Cô điên người, tìm kiếm xung quanh xem có ai đang đùa giỡn với mình hay không. Nhưng không, không có ai cả. Vậy không lẽ những gì giọng nói đó nói là thật? Không thể nào, trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy? Cốc cốc, cô quay người ra, cuối cùng cũng có người đến. Chắc chắn là người cứu cô khỏi con đường đó. Cô chạy ra mở cửa. Hinomi, mày chưa chuẩn bị xong đồ đi học à? Một người con trai với mái tóc màu trắng, mặc đồng phục đi học. Cô ngơ người, ai đây, anh là ai vậy, mày điên hả, mơ sảng hả? Người con trai đánh vào đầu cô cái rõ đau. Mau chuẩn bị đồ đi học đi, tao chờ mày nửa tiếng rồi. Cô vẫn ngơ, rốt cuộc người con trai này là ai? Sao lại gọi cô bằng tên đó? Cô đang ở đâu và làm cái quái gì trên đời này đây? Đừng nói những gì giọng nói đó nói là thật nha. Cô thực sự xuyên không rồi, cách chương.